Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Yêu Thần Ký ở trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Truyện Ma. Ngay bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lý Phong cười nhẹ, nụ cười khiến cho khuôn mặt của anh càng trở nên anh tuấn và dung mạo thật xuất thần. Bà lúc này cũng đứng lên đi ra ngoài, hẳn có lẽ không kiềm chế được sự tò mò nữa mà ngập ngừng lên tiếng hỏi. Tôi hỏi thật nhé, ông từ đâu tới vậy? Lý Phong nghiêm nét mặt, anh nhìn bà đáp. Nếu ta nói ra ta đến đây từ 1000 năm trước, liệu ngươi có tin không? Bà vốn cũng có chút nghi ngờ về điều này. Bây giờ lại nghe chính Lý Phong khẳng định, mặc dù không biết là thật hay đùa, hắn vẫn trọng vô thức gật đầu nhưng lại hỏi, là thật. Ta không có lý do gì để nói dối, vì bây giờ ta đang nhờ ngươi. Vậy ông tới đây bằng cách nào? Lý Phong trả lời bằng một giọng điệu bình thường nhưng nhấn mạnh từng chữ, một giấc ngủ dài. Bà có lẽ vẫn chưa hiểu lắm, hắn vừa mở miệng toan nói thêm điều gì thì đã bị Lý Phong lên tiếng chặn lại bằng một câu nói thúc giục. Ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ, giờ ta cần tìm nàng ấy, ngươi mau dẫn ta đi, khi nào tìm thấy ta sẽ không quên công lao của ngươi. Bà im lặng một lúc rồi cũng gật đầu, vốn dĩ vẫn chưa thỏa mãn được sự tò mò, nhưng hắn biết Lý Phong đã nói như vậy, thì có hỏi thêm nữa cũng chẳng có ích gì hắn nói. Được rồi, bây giờ tôi dẫn ông đi tìm cô Nguyệt, nhưng tôi không chắc là sẽ tìm được đâu, vì ông chẳng có một tí thông tin gì về cô cả. Còn tiên nguyệt thì có cả tá nguyệt, không chỉ có bạch nguyệt của ông đâu, mà còn kéo theo cả hắc nguyệt, hồng nguyệt, tử nguyệt, rồi cả kinh mà thôi. Bây giờ chỉ có thể tìm lần lượt từng người. Lý Phong lúc này dường như mới sực nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng cắt ngang lời của bá. Nàng rất xinh đẹp. Bà nghe xong thì nở một nụ cười gượng gạo, thở dài chán chường nói. Thôi được rồi, nàng ấy rất xinh đẹp, thông tin thật hữu ích. Đúng là trong mắt của kẻ si tình thì chỉ có nữ nhân của mình mới là số một hệ mặt trời. Lý Phong thoáng nhíu mày nhưng bá lại xua tay. Được rồi, bây giờ ông ở lại đây để tôi chạy ra chợ mua cho ông một bộ đồ hợp mốt trước đã. Chứ thời đại này rồi mà ông đi ra đường ăn mặc như vậy, khéo lại bị xe nó hốt vào viện đấy. Ở đây đợi 15 phút nha. Nói xong thì hắn không để cho Lý Phong kịp phản ứng gì mà đã nhanh chóng quay bước trở vào trong lều. Lấy ra cái túi tiền mà hắn đã cướp được từ tay của bọn giang hồ tử thần. Cầm một sấp nhét ngay vào túi quần rồi cẩn thận để nó xuống dưới nền đất đậy lại kỹ càng. Sau đó quay trở ra nhìn Lý Phong căn dặn. Ở đây đợi tôi nha, tôi đi nhanh thôi, người lớn nói là phải nghe. Thế rồi hắn lao đi như là một cơn gió, biến mất trong ánh bình minh vừa mới ló dạng sau dãy núi Thất Sơn nhộm màu huyền bí. Bà dẫn Phong đi lòng vòng ở những nơi mà hắn đã hỏi thăm được có những người con gái tên Nguyệt, nhưng cuối cùng đều là không phải, chỉ còn lại một người duy nhất. Lúc này bà mới bất giác ngó nhìn sang Lý Phong, hắn khẽ gần gù rồi mỉm cười. Nhìn ông đã bớt điên hẳn rồi đấy, lại còn phong độ, đồ tôi mua quá đẹp phải không? Ta thật không hiểu, loại y phục này tại sao các ngươi lại có thể mặc được chứ, nó thật phức tạp. Lý Phong khẽ cau mày tỏ ra khó chịu. Bà thoáng ngơ ngác nhưng hắn cũng không nói gì, bởi hắn nghĩ nếu như mà Lý Phong đúng thật là người đến từ thời cổ đại, thì chắn anh sẽ không quen với cách ăn mặc và những hòa văn thời đại bây giờ. Bà lại không ngăn được sự tò mò của mình tiếp tục hỏi Lý Phong. Mà này, ông nói là ông là người đến từ 1000 năm trước, vậy lúc đó là thời đại của triều đại Lý phải không? Lý Phong không trả lời chỉ gật đầu, hắn nói tiếp. Tại sao ông lại có thể tồn tại đến cả 1000 năm? Ông có thuốc trường sinh bất tử hả? Hoàng đường thật. Lý Phong lúc này khẽ mỉm cười, anh nhìn bá mà đáp. Ta nói ngươi không tin và ta cũng không muốn giải thích nhiều. Bây giờ thì nhanh lên tham. Rồi biết rồi, khổ lắm nói mãi. Ta cần phải tìm được nàng ấy chứ gì. Có một câu thôi mà nói đi nói lại, nói tái nói hồi. Bà khoát tay cắt ngang lời nói của Lý Phong với một khuôn mặt đầy chán nản. Sau đó thì cũng bước nhanh đi thật nhanh. Nên hắn tìm đến là một quán karaoke nổi tiếng nhất trong vùng. Nổi tiếng không phải vì nó to lớn hay sang trọng, mà vì ở đây có rất nhiều những cô đào xinh đẹp lại còn chịu chơi tới bến. Lý Phong vừa bước tới gần thì sững lại, anh ta lên bao quát cả tòa nhà rồi thoáng nhíu mày. Nơi này kỳ lạ, sao tà khí ngút trời như vậy? Bá ngoái sang, ông nói cái gì, đi nhanh lên, còn mỗi nơi này thôi đấy. Vừa bước vào cửa, bá và Lý Phong đã được một mụ đàn bà, có lẽ đã quá 50, thân hình béo tròn, môi tô son đỏ chét, lông mày kẻ đậm, mặt trắng như vừa úp vào lò vôi, đoàn đà chạy ra mời chào giọng điệu ngọt là lướt. Ai dô, mời vào, hai cậu đẹp trai, mời đi lối này. Bà khẽ chớp mắt nhìn mụ, trông dáng vẻ thì hắn đoán mụ chính là má mì, chuyên quản lý các em đào mới ở đây. Bá ngay lập tức mỉm cười, ra dòng nhăn nhở như trong phim kiếm hiệp. Ây đại tỷ, ta với Huệ huynh đài này hành tàu sang hồ uống sương dầm gió, này qua chỗ này bỗng thấy tựa bồng lai, không biết có thể cùng các mỹ nhân ở đây tận hưởng chút hoan lạc. Một đàn bà kia đúng là loại sành sỏi, không thể loại nào mà không đối đáp được. Hai vị công tử đang hạ cố đến đây, há lại chẳng biết quy tắc chốn thiên đường, chỉ cần ngân lượng đầy hầu bao, các em ở đây có thể phục vụ hai vị từ A cho đến Á. Nói đoạn thì mụ vẫy tay vào trong, tức thì một dàn chân dài ùn ùn kéo ra, đứng thành một hàng, em nào em nấy hoa quả treo đầy người, lúc là lúc nắc. Lý Phong bước tới bất ngờ về lối ăn mặc kỳ lạ của thời hiện đại, giờ lại thêm ngỡ ngàng về kiểu đồ thiếu vải này. Đối với một người từ ngàn năm trước như anh, đây là một điều không thể chấp nhận. Nhưng bá đã căn dặn anh từ trước rằng 1000 năm sau thì mọi thứ đã thay đổi nhiều. Những thứ 1000 năm trước tưởng chừng như không bao giờ được chấp nhận lại được chấp nhận. Những thứ được chấp nhận thì đã không còn tồn tại. Cho nên anh không tự ý hành động, còn nóng ruột đến mấy cũng phải kiềm chế cảm xúc của mình lại. Liệt thấy Lý Phong lắc đầu ra hiệu mấy bào cám chim vừa rồi không phải là người cần tìm. Bà lắc đầu chán nản rồi tới khoác vai mụ má mì. Này bà chị, hình như ở đây có em nào xinh xinh tên Nguyệt phải không? Ôi dồi ôi, chưa gì mà đã, từ từ, vào phòng đi rồi muốn em nào chẳng có. Mồ nước mắt đong đưa nhìn bá kèm theo một nụ cười rất đĩ thoá mời gọi. Bà lúc này không khai thác được thông tin gì cho nên đành gật đầu. Hắn búng tay một cái tỏ vẻ sành điệu, rồi nhìn mụ má mì nói lớn. Ok, cho tôi một phòng VIP kèm với 4 em thơm ngon tươi mát đi khẩn trương. Nói xong hắn rút trong túi quần ra một tờ tiền nhét vào giữa ngực của mụ má mì. Một ta nhìn thấy thì hai mắt bỗng sáng rực cả lên, gật đầu lia lịa mà vui vẻ nói. Được được, mời hai cậu đi theo tôi, tất nhiên là sẽ có hàng mượn mờn cho hai cậu đây chứ. Mụ má mì ngoác miệng ra cười, nói xong thì quay bước bỏ đi trước. Nhưng bà đang ngăn mụ lại, hắn nói. Khoan đã bà chị, bọn em ấy để rót bia thôi, hầu bia thì người khác. Mụ má mì cũng không ngờ hôm nay lại vớ được khách sộp như vậy. Chỉ rót bia thôi mà chưa hẳn những 4 em. Thế cậu chấm hai hầu cậu nào? Bà đánh mắt nhìn danh mãnh, bà chị đó có được không? Mẹ bố tiên sư đã quá 53 cái nồi bánh chưng, cái thứ 54 sắp chín con mẹ nó rồi, mà giờ mới thấy có cái thằng nhìn mụ thèm khát như vậy. Tình xuân trong người trỗi dậy, mụ cấu bá một cái rồi ngoái đít đi, nhưng hắn vẫn gọi lại. Từ từ đã, ở đây có em nào tên Nguyệt không? Có, nhưng nó đang bận tiếp khách. Sao thế lại chê con tim già cỗi này không còn nức nở được hả? Có cần nghe thử không? Bỏ, cứ bỏ em đó sang đây, tôi sẽ đền bù gấp 5 lần ok. Hắn khẽ thì thầm, là do anh dai đằng sau. Bá vừa nói vừa nhướng đôi lông mày rậm rạp của mình như kêu hắn là một đại gia ăn chơi sành sỏi. Một bá mì cười tươi rồi trả lời. Được, vậy hai cậu cứ vào phòng trước để tôi đi sắp xếp. Nói xong một liền vẫy tay gọi cho một nam nhân viên đến, rồi căn dặn anh ta phải ngay lập tức chuẩn bị phòng cho bá. Sau đó thì cũng nhanh chóng cúi chào một cái trước khi rời đi. Để bá cho mụ ta đi rồi mới quay lại ngất hàm ra hiệu cho Lý Phong cùng đi theo người nhân viên phục vụ với mình. Lý Phong từ nãy đến giờ đứng im không nói gì cả. Lúc này vừa đi với bá, anh vừa lên tiếng. Này, đây là đâu? Quán karaoke. Kara là cái gì? Lý Phong thoáng nhíu mày nhìn bá, hắn lúc này mới sực nhớ ra là anh không hiểu cho nên từ tốn giải thích. Ờ thì là chỗ dành cho đàn ông chúng ta vào vui chơi xả stress. Bá vừa nói xong thì ngó lại thấy nét mặt của Lý Phong vẫn còn trơ ra như pho tượng. Hắn vội xua tay nói. Tóm lại chúng ta tới đây là để tìm cô Nguyệt. Ông có biết như vậy là được rồi nha. Bá khoát tay bởi vì hắn không muốn giải thích cặn kẽ, quá sát cho Lý Phong hiểu. Sợ anh vì văn hóa thời xưa mà không thể chấp nhận được cái chuyện hắn đang rất ưa thích này, cho nên mới cố tình úp úp mờ mờ như vậy. Và tất nhiên là Lý Phong không hiểu gì thật, nhưng anh cũng không nói gì mà chỉ lặng lặng đi theo phía sau lưng của bá. Trong lòng của Nguyệt lúc này đang nóng như lửa đốt, chỉ mong sẽ sớm tìm gặp lại được Bạch Nguyệt. Căn phòng VIP mà nam nhân viên phục vụ đã chuẩn bị cho hai người lúc này cũng đã được mở toang. Bá nhanh chóng bước vào ngồi chững chệ trên chiếc ghế bành to lớn được thiết kế theo kiểu nội thất tân cổ điển, họa tiết dát vàng, nhìn như là một chiếc ngai vàng của vua. Lý Phong vừa trông thấy chiếc ghế thì vội vàng quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau cúi đầu hành lễ, sau đó thì nhanh như cắt đứng lên túm cổ áo của bá lùi xuống rồi nhìn hắn. Rồi hắn quát, hỗn xược, lòng ngài của bệ hạ mà ngươi cũng dám ngồi. Bá lại bị dọa cho một phen hoảng hồn, người phục vụ lúc này trông thấy cứ nghĩ sắp có ẩu đả cho nên cũng vội vàng lao tới. Nhưng bá đã giơ tay cản lại, rồi ra hiệu cho hắn ra ngoài, tỏ ý bảo không sao. Sau khi người phục vụ đi rồi, bá mới ngước lên nhìn Lý Phong. Chẳng còn thèm gỡ tay của anh ta khỏi cổ áo của mình mà nói, lạy bố, đấy không phải là Long Ngai, nó chỉ là một chiếc ghế được đạo nhái theo kiểu của Long Ngai ngày xưa. Ông có thấy Long Ngai nào lưu lạc đến tận chỗ này không? Đạo nhái là gì? Lý Phong vẫn còn chưa chịu buông tay khỏi cổ áo của bá, anh quắc mắt lên nhìn hắn. Bá lúc này mới nhẹ thở dài, cảm giác chán nản xâm chiếm hắn từ tốn trả lời. Là hàng phách đấy, à không, là đồ giả, ông hiểu không? Bà ý thức được bây giờ hắn cần phải nói chuyện rõ ràng với gã đàn ông điên cùng này để cho anh ta có thể hiểu rõ hơn được vấn đề. Lê Phong cũng dần nới lòng bàn tay ra khỏi người của bá. Anh tức giận gằn lên từng tiếng. To gan, ngay cả Long Ngai của bệ hạ mà cũng dám tự ý đúc ra, là tiên gian thần nào đã làm như vậy? Bá đường phóng thích ra khỏi bàn tay cứng như thép của Lý Phong thì cũng nhẹ nhàng thở phào. Hắn nói, có một chuyện hình như là ông vẫn chưa thể tiếp thu được, dù sao thì tôi cũng hiểu điều đó. Tôi xin nhắc lại, đây là năm 2011, tức là cách triều đại nhà Lý 1000 năm. 1000 năm trải qua cũng là từng ấy năm thay đổi, không còn vua nữa cũng không còn triều đình. Bây giờ thời đại dân chủ, ông hiểu không? Người vừa nói gì là thật? Ta đã không dám tin, vì ai sẽ chỉ vì đất nước mà mở mang bờ cõi đến tận đây, không còn triều đình nữa vậy ai? Lý Phong ngơ ngác, khuôn mặt của anh tối sầm lại, nhìn bá bằng một đôi mắt ngờ vực. Đúng vậy, vị vua cuối cùng của triều đại đã chính thức thoái vị từ năm 1945, nhường lại quyền trị vì cho chính phủ lâm thời. Nhưng bây giờ không ai gọi là trị vì cả, mà là lãnh đạo đất nước, nghĩa là sẽ mãi mãi không còn triều đình. Chúng ta đang ở trong một xã hội dân chủ công bằng, tuy nhiên sẽ vẫn còn có pháp luật. Bà nói một chặng dài và cũng không quan tâm đến việc Lý Phong rốt cuộc có hiểu hay là không, vì sự thật hắn cũng rất sợ anh ta lại nổi khủng vì cho rằng hắn đang phạm thượng mỗi khi nhỡ mồm. Bà còn vừa định nói tiếp thêm điều gì đó thì cánh cửa của căn phòng VIP đột nhiên bật mở. Từ bên trong có 4 cô gái mặc như không, ngay lập tức ùa vào. Cô nào cũng xinh tươi mượn mờn, làm cho bá quên luôn cái việc mà mình đang muốn nói tới. Hắn liếm mép đánh soạt cười, túm lấy hai ả kéo ngay vào trong lòng của mình, một tay bóp ngực, một tay sờ mông. Lý Phong thì ngược lại, anh đứng ngay ra đó còn chưa kịp phản ứng gì thì hai em kia cũng ngay lập tức xả vào. Một ả cười tít mắt nhìn Lý Phong, cất giọng óng ngẹo, anh đẹp trai à, anh muốn uống gì để em ra gọi phục vụ mang vào nhé. Anh thích nghe bọn em mớm cho không? Nhìn anh cứ như là tài tử Hollywood đấy, tóc dài cột đuôi ngựa, eo ôi sao mà lãng tử thì không biết, nhìn là muốn rụng trứng rồi. Em đào kia ngay lập tức phụ họa theo, bàn tay vuốt ve lên bộ ngực săn chắc của Lý Phong, tay còn lại thì lần giờ xuống dưới, liếc mắt đưa tình. Lý Phong lúc này bất ngờ túm lấy cổ tay của cô ta rồi hất mạnh một phát làm cho cả hai đều bị văng ra xa lăn lồng lốc dưới nền gạch. Anh liền quắc mắt rồi gầm lên: "Trở chén, loại phụ nữ không biết giữ tiết hành, tự động ve vãn nam nhân, hai người cứ biết thuần phong mỹ tục là gì không? Cút ra ngoài cho ta." Hai em đào kia lúc này cũng vừa mới lồm cồm ngồi dậy, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn Lý Phong. Một à thì còn đang ôm lấy cái mông đau đớn vì bị té trúng vào bậc thềm, xoa xoa nắn nắn: Anh điên hả? Dập hết hoa quả của người ta rồi." Lý Phong nhìn không thuận mắt chỉ tay vào mà quát: "Cút ra ngoài." Thì cút." Thế là cả hai lập tức đi thẳng ra bên ngoài, còn lại hai ả đào của bá. Lý Phong lúc này mới chừng mắt nhìn qua, khuôn mặt của anh đỏ bừng, nhưng không đợi cho anh kịp nói gì, hai ả cũng co giò bỏ chạy ra ngoài. Bá thì tiếc nuối nhìn theo hai quả dừa tươi đang rung rinh, bất giác buông ra một câu: "Ôi, cuộc đời nó đen như là mõm nó, sao tôi lại va phải ông chứ?" Lý Phong lại túm lấy cổ áo của hắn, anh tức giận rít lên: "Người dám dẫn ta vào thanh lâu, bây giờ thì ta đã hiểu cái gì nơi chỉ dành cho đàn ông khốn kiếp." Bà đã quá quen với việc hở ra là bị túm cổ như vậy, cho nên hắn cũng không còn sợ nữa, chỉ thản nhiên nhìn Lý Phong trả lời: "Người anh em tôi đang giúp ông đấy, người duy nhất còn lại tên Nguyệt đang ở đây, tôi không dẫn ông vào đây thì làm sao mà tìm nàng ấy được cho ông chứ?" Lý Phong nghe vậy thì cũng ngay lập tức bỏ tay ra, rồi đột nhiên hai mắt của anh khẽ nhíu lại, tự lẩm bẩm trong miệng: "Đây là thanh lâu, lẽ nào nàng ấy ở trong đây sao? Hay là nàng ấy đã bị người ta hãm hại rồi?" Sau đó anh ngước mắt lên nhìn bá nói như ra lệnh: "Mau đưa ta đi gặp nàng ấy nhanh lên." Bá mặc dù mới gặp Lý Phong chỉ vỏn vẹn có một ngày, nhưng hắn bây giờ cũng đã hiểu được phần nào tính cách của anh. Nóng nảy nhưng vô cùng cương trực, khác xa với hắn, hào sắc và khốn nạn. Hắn gật đầu đoạn đi nhanh ra ngoài cửa gọi nhân viên phục vụ, muốn bảo gặp mụ má mì. Vài phút sau thì mụ ta cũng đòn đà đi tới. Mụ ta cầm một chiếc quạt giấy phe phẩy ở trên tay, giống y như là mấy mụ tú bà ở trong chốn lầu xanh thể phong kiến. Nhìn bá cười già lạ: "Sao về cậu trai, mà bộ mấy em không vừa mắt cậu sao lại đuổi? Lại đuổi chúng nó ra làm cho chúng nó sợ, còn khóc bù lu bù loa ở trong kia." Bà liền khoát tay tỏ ý không phải là chuyện đó, mặc dù trong lòng cũng đang cảm thấy tiếc hồi hồi. Hắn đứng một chân co một chân, chống tay vào cánh cửa phòng, nhìn mụ má mì rồi nói: "Em Nguyệt đâu? Khi nãy tôi đã nói với bà là gọi em Nguyệt vào đây cho tôi cơ mà." Má mì lúc này tự nhiên trở nên ngượng ngùng, mụ ta lắc đầu rồi nói: "Thú thật với hai cậu, con nhỏ này chỉ vào đây làm được có 3 ngày. Nó còn nhát lắm, nhưng mà hiện tại thì nó đang bận tiếp khách thật. Khi nãy tôi có thương lượng với lão Mùi về lời đề nghị của cậu, nhưng lão ta lại từ chối, còn tức giận mắng tôi một trận, bảo là chỉ thích em Nguyệt mà thôi. Khốn kiếp, mau đưa ta tới chỗ của nàng ấy." Một giọng quát bất chợt vang lên, đó là Lý Phong. Khuôn mặt của anh đỏ bừng, hai tay nắm siết chặt lại nhìn mụ má mì bằng một đôi mắt đang long lên sầm sọc. Mụ ta cũng hoàng hồn vội ôm lấy ngực của mình vì giọng quát đó. Bá thì lúc này ngay lập tức xua tay nhìn mụ nói khẩn trương: "Thôi nhanh lên, ông này bị điên tình, lẹ cái chân lên dẫn bọn tôi sang đó đi." Mụ má mì nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Lý Phong thì cũng có hơi chút run sợ, nhưng hành động thì vẫn còn ngập ngừng, chắc có lẽ là vì lời đe dọa của lão Mùi. Nhưng Lý Phong lúc này không còn kiên nhẫn được, anh lao vút ra mạnh cánh tay của mụ liên tức cầm lên: "Đi mau, ấy làm cái gì ấy, bỏ ra đau để tôi dẫn hai người đi." Mụ má mì giật thoát mình gật đầu lia lịa rồi vội vàng lết đi trong sự sợ hãi. Lý Phong và bá ngay lập tức đi theo phía sau. Bá quay sang nhìn Lý Phong bất giác nói: "Này, ông có mong đó chính là cô Nguyệt mong tìm kiếm không? Còn tôi thì..." Bà nói đến đây thì im lặng nhìn Lý Phong, nhìn đang thăm dò thái độ của anh. Lý Phong vẫn chẳng có biểu hiện gì ngoài một khuôn mặt lạnh lùng cố hữu. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy trong đôi mắt có chút gì đó hiện lên nét đau lòng. Bởi vì anh thừa biết câu hỏi của bà có ý nghĩa gì. Nhưng mà điều đó chắc có lẽ cũng chỉ là thoáng qua. Bởi trong thâm tâm Lý Phong chưa bao giờ có ý muốn rời xa Bạch Nguyệt. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì kẻ cuối cùng phải trả giá, đó chính là người đã dám động vào nữ nhân của anh. Mụ má mì được một phen cũng đã dừng lại ở bên ngoài căn cửa. Đường thiết kế cũng theo kiểu dáng hoàng cung, mụ ta còn chưa kịp nói gì thì Lý Phong đã nhanh như cắt đạp cửa xông vào mà chẳng còn kiêng dè gì đến cấu trúc của nó, giống như ghế lòng ngài khi nãy nữa. Anh liền hét lớn, Bạch Nguyệt, nàng ở đâu? Ở bên trong căn phòng đang phát ra tiếng nhạc sập sình, ánh đèn chớp loáng mờ ảo chẳng nhìn rõ được gì. Bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh của một người con gái, giọng điệu van xin cầu khấn, xin ông bỏ con ra, con xin ông. Lý Phong quét đôi mắt dò xét rồi chợt dừng lại tại một góc trong căn phòng u tối. Anh nhận ra có hai bóng người đang giằng co, thảo nào mà họ không nghe thấy tiếng động khi anh đạp cửa xông vào. Lý Phong ngay lập tức lao tới, anh vừa túm lấy cánh tay của một người mà anh đã kịp nhận ra là phụ nữ hét lên, Bạch Nguyệt. Căn phòng lúc này được bá bật điện sáng trang, và rồi một lần nữa thì sự hy vọng của Lý Phong cũng nhanh chóng bị dập tắt. Khi người vừa được anh kéo lên đã không phải là Bạch Nguyệt, cô gái này đang nhìn anh vô cùng hoảng loạn, rồi bất ngờ ôm chầm cánh tay của anh kêu lên đầy sợ hãi. Cứu tôi, làm ơn hãy cứu tôi với. Đôi mắt của cô ướt nhòe, khuôn miệng khẽ run lên bần bật, làm cho câu nói nghe không được tròn vành. Lý Phong nhìn cô gái đang run rẩy yếu ớt bấu chặt cánh tay của mình. Tuy cô không phải là Bạch Nguyệt, nhưng lúc này tự dưng trong lòng anh lại dâng lên một sự thương cảm. Chắc có lẽ là vì cô cũng tên là Nguyệt. Lão Mùi cũng ngay lập tức đứng dậy, lão tức giận chỉ tay vào mặt của Lý Phong. Con mẹ mày, mày là cái thằng nào sao tự yên dám vào phòng của tao, lại còn cướp hàng của tao nữa, mày biết tao là ai không? Một cú đấm như trời giáng rồi thẳng vào mặt của Lão Mùi kèm theo giọng nói lạnh lùng băng giá. Ta là đại sư tổ của ngươi đấy khốn kiếp, dám giở trò ức hiếp con gái nhà lành. Lý Phong quắc mắt nhìn lên lão bằng một tia nhìn mang đầy sát khí. Lão Mùi bị ăn của đấm đến tím cả một bên mắt, lão cố loạng choạng đứng dậy. Lão một tay bịt một con mắt, con còn lại chớp chớp nhìn Lý Phong run giọng vì tức mà quát. Thằng chó đẻ này, mày không biết ông nội mày là ai, mày đợi đó. Nói xong thì lão ngay lập tức lết ra ngoài, tất nhiên là với dáng vẻ khép nép sợ hãi phải ăn đòn của Lý Phong. Ra đến cửa thì lão lại gặp một tên hung thần ác bá. Hắn đứng khoanh tay chờ sẵn nãy giờ, đấm thêm một cú thật mạnh vào bên mắt còn lại, bá nói. Mày là chủ tịch huyện ở đây chứ gì, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Ý quyền ức hiếp dân đen, hôm nay tao phải cho mày một bài học nhớ đời. Vừa nói xong thì bá liền giơ tay lên, định tấn thêm cho lão vài phát nữa, thì ở bên ngoài dãy hành lang của quán karaoke bỗng nghe thấy tiếng người thét lên. Hắn nhìn ra thì thấy một đám choai choai trên người kiểu vận vét tông màu đen, bọn chúng đang cầm theo cả gậy ba khúc, đang chạy sồng sồng về căn phòng này. Phía trước dẫn đường bọn chúng chính là mụ má mì, mà từ nãy giờ bá quên để ý là mụ đã rời đi từ lúc nào không biết. Bá quay phắt lại nhìn Lý Phong rồi nói, chết mẹ rồi Phong ơi, vệ sĩ của quán đến rồi phải chuồn thôi. Lý Phong vừa định bước ra ngoài xem thử thì cô gái tên Nguyệt cũng lập tức níu chặt tay của anh mà bước đi. Lý Phong cũng không hiểu vì sao lại để yên cho cô gái giữ chặt tay của mình. Anh không nói gì chỉ kéo cô gái đi cùng ra ngoài. Nhìn thấy bọn người đang chạy đến, anh liền nhếch mép cười lạnh rồi quay sang nói với bá. Chỉ như vậy mà cũng làm cho ngươi sợ rồi, vào đi bảo vệ cho cô ấy đi, bọn này để cho ta lo. Bá gật đầu răm rắp, hắn ngay lập tức giật lùi trở vào bên trong níu lấy tay của cô gái, nhưng cô gái vẫn không chịu đi theo hắn mà cứ ghì chặt lấy tay của Lý Phong. Hắn cũng không dành để đứng đây mà hít ngôn tình hay tác hợp cho mối lương duyên thoáng nhìn qua đã biết này, cho nên mới giật tay cô gái mà nói lớn, vào đây, xong việc rồi thì tôi cho cô nắm tay hắn cả ngày, bây giờ thì vào đây nếu như không muốn chết. Bà nói nhưng hét vào tai làm cho cô ta thoáng giật mình, nhưng cũng gật đầu trong vô thức đi theo hắn vào trong. Và lúc này thì đám người vệ sĩ cũng kéo đến, đứng ngay trước cửa phòng. Mụ má mì chỉ tay vào Lý Phong ra lệnh, là nó vào đây quấy rối, mau xử lý nó cho tao. Lý Phong trên khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, anh vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt của từng thằng, rồi hất hàm nói, Sao còn chưa lên, ta đợi hơi bị lâu rồi đấy. Bọn bảo vệ nghe Lý Phong nói đến như vậy thì không khác nào như bị vả vào mặt. Chúng nó đẩy đàn bà kia sang một bên rồi đồng loạt vung gậy vụt tới. Nhưng bọn chúng hùng hổ khi vào đến nhà nào thì khi ra lại te tua, tơi tả gấp mấy lần như vậy. Lý Phong sử dụng thể thuật của mình, tức vũ khí hạ gục từng đứa. Đứa thì bị đánh gãy chân, đứa thì bị bẻ gãy tay. Từng thằng chồng chất nằm lên nhau, gầy một nơi người một ngả. Bố má mì nhìn vào cảnh tượng như vậy thì vô cùng kinh hãi. Còn mắt đĩ thoá giá nua muốn lồi cả ra như hai quả dừa khô của mụ. Trước mắt cái đã không thấy mụ đâu. Lý Phong vội tay quay trở vào thì cô gái cũng ngay lập tức chạy đến tiếp tục níu tay của anh ta. Lúc này thì Lý Phong mới nhìn cô gái lên tiếng. Được rồi, bây giờ thì cô được an toàn. Ta sẽ đưa cô ra khỏi đây, sau đó thì hãy tự về nhà. Lý Phong vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy tay cô gái ra khỏi người của mình một cách tế nhị. Nhưng cô gái lắc đầu trả lời. Em không đi được. Tại sao? Tại vì... Cô gái còn chưa nói hết câu thì ở bên ngoài lại có tiếng la hét tiếp tục vang lên của một nhóm người. Lão Mùi từ nãy đến giờ ngồi bệt dưới nền gạch vì hai con mắt bị sưng tấy không sao mở ra được. Lúc này nghe tiếng hét ở bên ngoài thì mới bật cười lớn. Tụi bây có chạy đằng trời. Hai cú đấm cùng một lượt dội thẳng vào mặt của lão khiến cho lão ngay lập tức im bặt, nằm dài thở luôn dưới nền đất bất tỉnh nhân sự. Bá nhìn ra bên ngoài thấy lần này là một nhóm côn đồ, trên tay còn cầm theo hung khí, đao kiếm gậy gộc, thậm chí còn theo cả trích điện. Hắn biết được rằng đây là bọn trùm bảo kê của quán, nhưng mà lần này thì bá không còn sợ nữa vì đã có Lý Phong. Lúc nãy hắn quên rằng anh chính là một dị nhân thời cổ. Lại đến nữa kìa, tôi giao chồng đấy nhé. Giờ hắn liền đổi giọng mà căn dặn. Tránh cái đồ kia ra nhé, trích điện ý, chạm vào lên đấy cứu được đâu. Lý Phong lại hỏi, trích điện là cái gì? Là nói thế nào trông hiểu nhỉ, đại khái là có thể phóng ra sét đó, nhưng mà dạng nhẹ hơn. Cái gì phóng ra sét? Con người có thể thần thông như là thiên lôi vậy hả? Bá trong lúc gấp gáp như vậy không biết phải nói sao cho Lý Phong hiểu. Không phải là khoa học, không phải thần thông, thôi tốt nhất ông cứ tránh ra cho tôi, ok. Hắn liền vỗ vào vai của Lý Phong rồi cũng nhanh chóng lùi vào ngay bên trong, không quên kéo theo cô gái đi cùng với mình. Lý Phong bước ra bên ngoài với một khuôn mặt vẫn giữ nét nguyên lạnh lùng vốn có. Bọn côn đồ lúc này cũng vừa kịp chạy đến, không nói không rằng liền ngay lập tức lao vào, giơ cây gậy vụt xuống. Và tất nhiên là bọn chúng cũng phải chịu cùng chung số phận với bọn người vệ sĩ đang nằm chất đống rên rỉ ở dưới kia. Lý Phong chỉ dùng tay không mà trong tích tắc mà đã hạ được đến những hơn 20 thằng. Anh quay trở vào khoát tay gọi bá. Đi thôi, ta không biết là một lúc nữa bọn chúng sẽ kéo thêm bao người, mất thời gian quá. Bá gật đầu lôi theo cô gái rồi cũng nhanh chóng chạy ra. Nhưng cô gái lại vùng vằng không chịu đi, cô nói. Không, em không thể đi. Cảm ơn hai anh đã cứu em, nhưng em phải ở lại. Bá liền ngạc nhiên hỏi, làm gì? Cô ở lại là chết chắc đấy nhé. Cô có đang tỉnh táo không vậy? Cô gái là một lần nữa còn chưa kịp nói hết câu, ở bên ngoài lại có thêm một tốp người đang kéo đến. Bà ngó nhìn ra bên ngoài hắn trời đồng. Con mẹ nó ở đâu ra mà lắm thế? Đi rước đèn trung thu đó hả? Lý Phong khẽ nhíu mày, lúc này anh cương quyết phải đưa được cô gái ra ngoài cho nên nhìn bá rồi lên tiếng. Đưa cô ấy đi theo phía sau ta. Bá hiểu ý cho nên liền vội vàng gật đầu. Hắn mặc cho cô gái đang cố kỳ kèo nhưng vẫn níu tay của cô mà lôi đi. Lý Phong đi trước, bá thì đang túm lấy cô gái theo sau. Tốp người của mù má mì thì cũng vừa chạy đến. Thế là hai tay của Lý Phong vừa bận ứng chiến vừa phải quăng mấy cái thằng cô hồn ra xa để dọn đường. Từng bước tiến về cánh cổng, sau đó an toàn đứng ở bên ngoài mà không hề gặp bất cứ một trở ngại nào. Lúc này ở bên trong một căn phòng u ám của quán karaoke, có một người đàn ông đang ngồi quan sát tất cả mọi hành động của Lý Phong qua màn hình máy quay. Đôi mắt đen xì sắc lạnh như diều hâu, lông mày sâu gióng vuốt nhọn. Hắn ta im lặng rất lâu rồi nhếch miệng. Bán yêu nhân à, thú vị lắm. Ở bên trong căn lều che bàn của bán lúc này, cô gái đang ngồi khóc thút thít. Thằng bá có qua hỏi thì cô gái có tên là Thủy Nguyệt, Còn hỏi lý do vì sao muốn ở lại đó thì Thủy Nguyệt không nói. Chỉ ngồi như thế mà tu tu cũng đã được hơn một tiếng đồng hồ. Lý Phong thì không quan tâm cho lắm. Anh chỉ quan tâm đến một điều, bây giờ không biết phải làm thế nào để có thể tìm Bạch Nguyệt mà thôi. Đối với bà, nghe tiếng đàn bà con gái khóc lóc không khác nào bị tra tấn, hắn bực mình. Cô không nói thì tôi không giúp được cô chứ. Hắn ta từ nãy đến giờ vẫn kiên nhẫn ngồi một bên để tìm hiểu nguyên nhân từ Thủy Nguyệt. Cô có vẻ lúc này cũng không còn đủ sức để mà khóc nữa. Cuối cùng thì cũng ngước lên nhìn bá rồi nói. Em phải tìm ra em gái của em, nó vẫn còn ở trong đó. Đôi mắt của Thủy Nguyệt đỏ âu, ngần ngấn nước. Bá nghe thấy cô nói vậy thì cảm thấy bất ngờ. Hắn liền hỏi ngay. Sao lúc nãy cô không có nói để bọn tôi hút ra luôn một thể? Giờ hắn lại dở một cái giọng đê tiện hơn. Một mình cô hay chúng tôi phải chia nhau à? Thủy Nguyệt biết cái điều tưởng lầm của bá là muốn dọa mình cho nên không phản ứng. Không phải, tại vì... Vì sao? Vì em không biết nó ở đâu. Từ lúc bị bắt vào đó, chị em của em không gặp nhau. Em cũng không biết họ đưa nó đi đâu. Cho nên cô mới muốn ở lại tìm em gái. Bà lúc này mới bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm vào Thủy Nguyệt nói. Cô gật đầu, khuôn mặt buồn bã không đáp hắn hỏi. Về em gái cô tên gì? Nó tên là Yến Nguyệt, chị em song sinh với em. Bà khẽ à một tiếng, hắn đưa tay sờ sờ với cái cằm nhẵn tín của mình suy nghĩ một điều gì, rồi thì nói lầm nhầm trong miệng. Yến Nguyệt bị mất tích. Hèn gì khi hỏi lão Mã dây già, lão chỉ nói quán thiên đường chỉ có một người tên là Nguyệt mới vào. Lý Phong từ nãy đến giờ vẫn ở trong không tham gia vào câu chuyện, nhưng khi nghe nhắc đến tên Nguyệt, anh cũng vội vàng quay sang nhìn Thủy Nguyệt rồi hỏi. Muội muội của cô cũng tên Nguyệt. Bá vội vàng xen. Người ta là Yến Nguyệt, không phải nàng ấy của ông đâu. Lý Phong vốn biết điều đó nhưng hình như anh hơi mẫn cảm với cái tên Nguyệt nên cũng có chút quan tâm. Anh tiếp tục hỏi. Vậy khi vào đó hai người không ở cùng một chỗ sao, mà tại sao lại bị bắt vào đó? Lúc này Thủy Nguyệt mới bắt đầu từ từ kể lại. Hai chị em cô vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó cho nên mới dắt díu nhau đi kiếm việc làm. Vừa để trang trải cuộc sống, vừa để trả nợ cho bọn giang hồ tử thần. Vì lúc trước cô có vay của bọn chúng một ít để chữa bệnh cho mẹ của mình. Nhưng tiền vay thì ít mà tiền lãi ra mỗi ngày một nhiều. Cho đến khi mẹ cô vì mắc vài căn bệnh quá nặng nên cuối cùng cũng đã qua đời. Bà chết đi để lại hai đứa con gái không nơi nương tựa, cộng với một số nợ mà chị em của Thủy Nguyệt không có cách nào trả dứt. Bọn giang hồ không lấy được tiền cho nên mới ép hai chị em cô phải làm để trừ nợ. Ban đầu Thủy Nguyệt cũng đồng ý bởi cô nghĩ có việc làm cũng. Nhưng khi biết bị ép vào quán karaoke Thiên Đường thì hai chị em nhất quyết không đi. Thế là bị cưỡng chế, rồi khi vào hai chị em lại bị tách ra. Thủy Nguyệt bị bắt đi tiếp khách, còn Yến Nguyệt thì bọn họ đem đi đầu mất. Ngày đến đây bá liền hỏi. Vậy khi bị bắt vào, hai chị em cô đã không gặp nhau luôn hay sao? Không, lúc vào thì em và nó bị nhốt chung một chỗ, rồi có người tới kiểm tra, sau đó mới đem nó đi. Thủy Nguyệt vẫn còn sụt sùi, cô liền run giọng nói. Bà tiếp tục hỏi, kiểm tra cái gì? Làm... Cô cứ nói rõ ràng xem nào, tôi phải biết cụ thể mới giúp được cô chứ. Bà tỏ vẻ sốt ruột, hắn tuy thực sự là người háo sắc, nhưng cũng có lòng cưng trực chính nghĩa. Sự này rất ghét những kẻ cậy thế hiếp người. Thủy Nguyệt lúc này dường như đã không còn chỗ nào để có thể bấu víu, cho nên cũng đành nói ra vì cô đang rất lo lắng cho em gái của mình. Là kiểm tra chi tiết, họ đem một nhóm người vào để kiểm tra. Khi xác định được Yến Nguyệt vẫn còn là con gái, cho nên là lập tức lôi nó đi ra ngoài. Bà lúc này mới tròn tròn mắt, hắn ngạc nhiên hỏi. Kiểm tra chi tiết để làm gì? Em không biết, em chỉ nghe một người trong nhóm đó nói như vậy, sau đó thì lôi nó đi. Hắn nhìn chằm chằm vào cô liếm mép cái doạn. Nói vậy cô không còn, không thì chiều tôi tí nhỉ. Thủy Nguyệt có rúm người lại, ánh mắt đưa nhìn Lý Phong cầu cứu. Tôi vì chữa bệnh cho mẹ, tôi đã phải đi bán trình tiết cho một đại gia giải xui, nhưng cũng không thể cứu được mẹ, nên tôi không muốn em tôi cũng bị như vậy. Thủy Nguyệt khuôn mặt buồn bã nhìn bá, Hắn đang đăm chiêu suy nghĩ, được một lúc rồi mới tự nói thầm ở trong miệng. Kỳ lạ, làm gái thì đâu cần như vậy, hoặc là còn một khả năng cũng như cô, bọn chúng kiểm tra rồi bắt cô ấy đi bán cho những đại gia muốn tìm hàng nguyên vẹn. Thủy Nguyệt vội nắm chặt lấy cánh tay của bá thẳng thốt kêu lên. Đó là điều tôi lo sợ, tôi xin hai anh hãy giúp chị em tôi. Bá lại quay sang cười xòa trấn an Thủy Nguyệt. À, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Ờ vậy, cô không biết là bọn họ đã bắt em gái cô đi đâu phải không? Vậy ngoài kiểm tra cái đó thì họ có làm gì nữa không? Thủy Nguyệt lúc này liền đáp. Họ còn hỏi bọn em về ngày sinh tháng đẻ, nhưng mà chỉ hỏi qua loa thôi. Em nghe một người trong nhóm nói, thật hay không thì ngài cũng nhìn ra được. Ngài nào? Bà thoáng cau mày nhìn Thủy Nguyệt hỏi, nhưng cô lại lắc đầu. Em không biết, có thể là họ nói chuyện qua bộ đàm. Em không biết ngài mà họ nói tới là ai. Lúc này bà mới quay sang nhìn Lý Phong rồi hắn nói. Ông tính sao? Người nói gì? Hay là bây giờ giúp cô gái bằng cách nào? Chẳng lẽ nhìn thấy hoàn cảnh người ta như vậy ông làm ngơ được sao? Thì Nguyên ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Lý Phong như đang cầu khẩn. Vốn dĩ chỉ là muốn đi tìm Bạch Nguyệt chứ không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của Bách Tính. Nhưng mà như vậy thì thật là không đúng so với tính khí trượng nghĩa của anh. Lý Phong thì im lặng một lúc rồi quay sang nhìn bà nói một câu ngắn gọn. Vào đó tìm người. Vào đó. Không vào hang cọp thì sao bắt được chứ? Ờ, cũng đúng. Bà cũng gần gù tán đồng rồi hắn quay sang nhìn Thủy Nguyệt hỏi. Em gái của cô giống cô có phải không? Song sinh mà. Đúng rồi, nhưng mà em cũng muốn đi. Thủy Nguyệt đứng vụt dậy, cô chộp lấy cánh tay của Lý Phong vì cô biết chỉ có anh mới có thể giúp cô tìm được em gái của mình. Nhưng Lý Phong lại lắc đầu. Anh liền trầm giọng nói, không cần, cô cứ ở lại đây, ta sẽ mang muội muội của cô về nếu như cô ấy còn sống. Nhưng Thủy Nguyệt lưỡng lự, bá những cặp lông mày rậm đen đặc trưng của mình. Thủy Nguyệt trấn an, được rồi, cô cứ ở lại đây đi, yên tâm vào tay nghề của anh ta đi, cô cũng thấy rồi mà. Và cuối cùng thì cô cũng đành gật đầu, vì có lẽ bản thân cũng đã ý thức được có cô ấy đi theo chỉ làm vướng bận thêm mà thôi, chứ chẳng đừng tích sự gì cả. Thủy Nguyệt bất chợt quỳ thụp xuống, chắp hai tay trước Lý Phong rồi nói, đội ơn hai anh đã ra tay giúp đỡ cho chị em của em. Này này, cô đừng làm vậy, bọn tôi tổn thọ đấy. Bác vội vàng cúi xuống đỡ lấy cánh tay của Nguyệt, thế nhưng mà hắn lại chợt nhớ ra chuyện gì đó. Liền ngước mắt lên nhìn Lý Phong rồi cợt nhả. Ờ, với tôi thì không được, nhưng mà với người này thì có thể đấy. Cứ lại đi tổ tông 18 đời nhà cô đấy. Lý Phong liếc mắt nhìn hắn ta, không nói không rằng rồi cứ như vậy bỏ đi. Bá nhìn theo anh ngơ ngác rồi gọi lớn. Ê, ông đi đâu vậy? Đi cứu người chứ. Lý Phong bình thản trả lời. Đi bây giờ sao? Còn đợi đến khi nào? À, ý của tôi ít nhất thì cũng phải đợi cho trời tối hẳn chứ. Bây giờ mới ráng chiều thôi. Tôi sợ sẽ có nguy hiểm đấy. Bá vừa nói vừa vụt chạy theo. Lý Phong nghe vậy thì bất giác đứng lại. Anh nhìn qua bá với một vẻ mặt lạnh lùng rồi nói. Vậy khi nãy chúng ta vào đó là đêm hay là ngày? Người có thấy điều gì nguy hiểm không? Thì không. Bà gãi đầu cười trừ, hắn lại quên rằng Lý Phong là một dị nhân thời cổ. Ngoài sức mạnh vi thường anh còn có thêm một năng lực dị thường. Thì làm sao phải sợ cái bọn người cùi bắp ấy? Lý Phong lúc này mới quay lại nhìn Thủy Nguyệt, anh nói, tôi sẽ mang muội muội về cho cô cứ chờ ở đây. Thủy Nguyệt gật đầu, cô định nói điều gì đó Lý Phong nhưng mà không hiểu sao lại mím môi im lặng. Thủy Nguyệt vẫy tay chào hai người rồi bóng dáng của họ đã khuất dần trong ánh hoàng hôn đang ngả màu vàng nhạt. Thủy Nguyệt lại chắp tay miệng thầm cầu nguyện, lạy trời cho em gái của con được bình yên vô sự. Bá đi sát Lý Phong khi mà hai người đến gần, cũng là lúc trời bắt đầu sụp tối. Đứng ở xa cũng có thể nhìn thấy ánh đèn loang loáng nhấp nháy xanh đỏ. Quán thiên đường nằm sững sờ như một tòa cao ốc, mặc dù nó không to lớn nhưng so về bề mặt kiến trúc thì quả thật cũng có phần nguy nga tráng lệ, so với những nhà dân xung quanh thì nổi trội hơn. Chả trách mà người vào đây chơi đa phần đều thuộc vào hàng, nếu như không giàu thì cũng phải là dân máu mặt chức tước. Điển hình là lão Mùi chủ tịch huyện, thường ngày trông đạo mạo ra dáng chính nhân, nhưng thực ra cũng chỉ là cái loại mất nết khốn nạn, là u nhọt cần phải được bài trừ. Nhưng ai bài trừ, chuyện đó thì chỉ trời mới biết. Đứng từ xa quan sát, Lý Phong khẽ nhíu mày, không ổn rồi. Không chỉ có tà khí mà oán khí cũng rất nồng đậm. Để nó sầm ra thì linh khí cả vùng này sẽ bị phá nát. Bá quay sang nhìn Lý Phong bỡ ngỡ. Ông nói sao? Sầm cái gì? Lý Phong không ngoái lại nhìn bá mà chỉ thẳng vào quán thiên đường. Người có thấy tòa nhà đó không? Ta trước giờ chưa từng thấy tòa nhà nào cao như vậy. Bá liền chép miệng. Mới có 9 tầng thôi cha nội. Lên thành phố ông còn thấy nó đâm lên tận thiên đình cơ. Lý Phong quả quyết. Đúng vậy, nhưng mà ngươi xem tòa nhà đó nằm ở vị trí nào. Bá lúc này mới quan sát kỹ hơn và hắn chợt nhận ra vài điều. Chính giữa ngay ngã ba đường hình chữ T thì nó nằm chính giữa. Đường đâm thẳng vào cửa chính theo phong thủy cụm thì đây là nhất tiễn xuyên tâm. Phạm lộ sùng rất nặng. Bá còn chưa nói xong thì Lý Phong cũng quay sang ngắt lời, nhìn hắn rồi dò xét. Chữ T là chữ gì? Ngươi cũng biết về phong thủy. Từ trước có học của một thầy về phong thủy nhưng toàn dùng đi trộm mộ thôi. Lý Phong quay ngoắt sang, tóm lấy cổ của bá mắt long lên sòng sọc. Cái gì? Động đến mộ mà của người khác là việc thất đức, ta phải giết chết ngươi. Bá liền vội vàng thanh minh. À không, tôi bỏ nghề lâu rồi thật đấy, tôi không làm nghề đó nữa. Lý Phong nghe thấy như vậy mới chịu buông tay. Được rồi, ta tạm tin ngươi. Ngay từ lúc gặp ngươi ta đã thấy âm khí luẩn quẩn trên người của ngươi. Nhưng những hành động của ngươi cũng thấy ngươi không hẳn là người xấu. Xong chuyện ta sẽ giúp ngươi trừ bỏ. Bá thở vào nhẹ nhõm rồi quay sang nói tiếp. Vậy tòa nhà phạm phong thủy nặng như vậy, tại sao vẫn là người xây ở đây? Không lẽ họ không biết sao? Lý Phong đã bình tĩnh trở lại, anh cẩn thận hỏi bá. Phía sau tòa nhà này là gì? Tôi nhớ không nhầm, xa xa là một ngọn núi của Thất Sơn, Ngọa Long Sơn. Lý Phong nét mặt bỗng trở nên căng thẳng. Thế thì đúng rồi, chúng xây tòa nhà này là đã có tính toán từ trước. Thế bá vẫn khó hiểu, anh liền giải thích cụ thể. Tòa nhà này 9 tầng là con số của thần quyền, tầng trên cùng mái nhô ra ngoài nhiều hơn so với tầng dưới. Đỉnh chóp lại có một cây cột, người nhìn nó giống cái gì? Nó là cột thu lôi chứ là cái gì ông hỏi thưa. Lý Phong không buồn đếm xỉa đến thái độ đó của hắn mà nói. Đó là hình thanh kiếm, tòa nhà này như là một thanh thần kiếm cắm xuống đất. Đằng sau là Ngọa Long Sơn, tức là con rồng nằm. Thần kiếm này cắm đúng vị trí mắt rồng. Rồi sao, nó cũng là sủng vật của ông hả? Bà vẫn cái thái độ dửng dưng đó, nhưng mày cho hắn là Lý Phong lại không thèm quan tâm. Anh nói tiếp. Nếu ngươi đột nhiên bị ai đó cắm cây kim to vào người, ngươi phản ứng thế nào? Tôi sẽ nhảy lên rồi dần cho nó một trận chứ. Thế mà cũng hỏi. Đúng vậy, con rồng bị kiếm đâm vào mắt, nó sẽ dãy giụa đau đớn vật vã. Nhưng vì kiếm chấn nó tại chỗ nên khi dãy giụa để thoát ra, nó sẽ phá vỡ hết long mạch thiên địa linh khí ở đây. Không chỉ vậy, sát khí từ cục phong thủy nhất tiễn xuyên tâm sẽ được kiếm dẫn vào long mạch. Tòa nhà đó sẽ có tà khí nồng đậm. Nếu như... Bá tay rút một điếu thuốc khẽ châm đưa lên miệng. Nếu như làm sao? Thật là khó xử lý. Giữ lại tòa nhà thì con rồng sẽ đau đớn và phá nát xung quanh. Hủy tòa nhà thì con rồng sẽ được giải thoát. Với sát khí và tà khí nó nhiễm vào, nó sẽ hóa ác long. Lúc đó chỉ có ông trời mới giúp được. Bá cười lớn làm rơi cả điếu thuốc mà không thèm nhặt lại. Cái gì? Ôi dồi ôi, ông đùa tôi đấy hả? Thời đại nào rồi mà còn nói như thế? Lý Phong nhếch mép cười, anh vung hai tay nắm vào mặt của bá, dí lại gần của mình rồi gằn giọng. Bá, người nhìn đi, nhìn ta đi. Nụ cười tất ngấm, mồ hôi thoát ra. Vì lúc này trong mắt của Lý Phong đồng tử bỗng khép lại nhọn hoắt, hệt như là con mèo. Phát ra u quang xanh lục, hắn lắp bắp. Ông là gì? Tôi biết ông không phải là quỷ, nhưng mà ông cũng không phải là con người uống được thuốc trường sinh. Ta là ai thì rồi người sẽ biết. Thế nhưng mà ngươi yên tâm, ta không phải kẻ xấu. Lý Phong buông bá ra, hắn mới định thần. Thế được rồi, thế bây giờ phải làm gì? Thấy Lý Phong đã đi trước mình, hắn liền hoảng hốt đuổi theo. Này này, ông định làm cái gì thế hả? Bá chộp ngay lấy bàn tay của Lý Phong khi anh vừa định vịn vào cánh cổng của quán thiên đường để mở. Lý Phong cái nhíu mày nhìn bá, bình thản rồi trả lời. Không mở ra thì vào đó bằng cách nào? Hay từ từ đã, chúng ta vừa mới làm loạn ở đó xong, bây giờ tự nhiên vào tiếp sẽ không bị xiên như thịt nướng thì mới là lạ đấy. Bọn người phòng đó có gì mà phải sợ chứ? Lý Phong tỏ ra khó hiểu nhìn bá, ý của anh không cần là phải sợ. Thế nhưng mà thật ra, bọn người đó cơ bản đối với anh không có gì đáng ngại cả. Bá hiểu, lúc này hắn mới vội vàng kéo tay của Lý Phong đứng cách xa cánh cổng một đoạn rồi mới giải thích. Tôi biết là bọn người đó không phải là đối thủ của ông, thế nhưng chúng ta đang đi tìm người, làm kinh động đến tụi nó. Nhưng đâu bọn nó biết chúng ta đang tìm Yến Nguyệt, sẽ đem cô ấy giấu đi thì làm sao? Lý Phong khẽ nhíu mày im lặng một lúc rồi gật đầu, đoạn anh nhìn bá rồi nói. Vậy bây giờ theo ngươi thì chúng ta nên làm gì? Tôi có cách này. Bá không nói tiếp nữa mà lại ngó nhìn vào bên trong cánh cổng, đôi mắt của hắn như cứu vọ đang săn mồi. Quan sát một lúc thì mới quay lại căn dặn Lý Phong. Ông đứng ở đây để tôi chiêu dụ hai thằng vệ sĩ đi ra ngoài cây đã. Để làm gì? Lý Phong thắc mắc hỏi. Cướp đồ chứ để làm gì nữa, chúng ta đã giả dạng thành tụi nó rồi trà trộn vào đó, lúc đó sẽ đi lại bình thường, yên tâm tìm người. Lý Phong lúc này mới hiểu ra mưu kế của tên bá ôn, mặc dù là dùng kế sách nghe cũng có vẻ khả thi, thế nhưng mà đó không phải là tác phong của anh. Sự này Lý Phong vốn đầu đội trời chân đạp đất, chưa từng phải sử dụng đến sách lược, được anh xem như là loại mưu hèn kế bẩn này, cho nên tất nhiên sẽ phản đối. Không được, như vậy thì còn gì uy nghiêm của ta nữa. Bá vừa định bước đi thì khi nghe thấy Lý Phong trả lời như vậy thì cũng bất chợt đứng lại. Hắn quay sang nhìn Lý Phong mỉm cười cam chịu mà nói. Được rồi, vậy thì ông có cách nào khác không? Lý Phong vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng, anh đáp. Chỉ cần là đi vào đó mà không để cho bọn chúng nhìn thấy có phải không? Bá liền gật đầu nhìn anh chờ đợi thêm một phép màu. Rồi Lý Phong thản nhiên xoay lưng bước vào bên trong. Bá liền giật mình không kịp ngăn lại, cho nên tiếp tục vội vàng chạy theo rồi hắn gắt. Này, ông không có cách gì thì cứ để tôi lo cho, uy với trả nghiêm con mẹ gì chứ. Nhưng bá vừa nói xong thì Lý Phong cũng nhanh chóng đưa tay chạm vào cánh cầm. Nhưng ngành chưa vội bước vào mà còn đứng đó không biết để làm gì. Bá nhìn qua chỉ thấy trên khuôn ngực của Lý Phong tự nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu xanh đá trông vô cùng kỳ ảo. Rồi luồng ánh sáng đó đột nhiên bay vút lên cao, tỏa ra bao trùm lấy cả khoảng sân trước của quán karaoke. Bá còn chưa kịp hoàn hồn vì kinh ngạc thì đã thấy giọng của Lý Phong thúc giục bên tai. Đi nhanh đi, ta chỉ có thể che mắt bọn chúng trong vòng một khắc. Ok. Bá liền gật đầu lần thứ ba, hắn ta được chứng kiến cảnh tượng Lý Phong dùng đến siêu năng lực. Mặc dù hắn không biết cụ thể đó được gọi là gì, thì nhưng bây giờ bà có thể chắc chắn một điều rằng, nếu không phải quỷ thì Lý Phong một là yêu hay là thần. Vì chỉ có yêu hoặc thần mới có khả năng làm được điều đó. Và cũng chỉ có yêu hoặc thần mới có khả năng tồn tại đến những 1000 năm. Với kiến thức này là do bá đã học được từ một vị đạo sĩ già khi hắn còn theo ông ta học phong thủy, rồi lại mà hành nghề mộ tặc. Cũng chính nhờ đó mà bá đã hiểu được nhiều vấn đề hơn về những điều ma quái trên thế gian này. Nhưng với Lý Phong thì đó chỉ là bề nổi bên ngoài mà con người phàm trần có thể tiếp nhận được. Người làm gì mà cứ đứng nhìn ta chằm chằm vậy hả? Còn không mau đi đi. Lý Phong quắc mắt, bá lúc này mới giật mình rồi lại một tiếng. Sau đó thì cũng tạm gác lại những suy nghĩ về anh qua một bên. Cả hai nhẹ nhàng lướt qua một hàng vệ sĩ dài đứng ở trong sân. Đến khu vực sảnh thì bá nhìn thấy một túp khác, thế nhưng mà bọn chúng cũng nhanh chóng rời đi. Vì nói cho cùng thì ở đây là chỗ để vui chơi giải trí, cho nên bọn vệ sĩ chỉ được sử dụng như là một công cụ để chào đón khách và giữ an ninh trật tự mỗi khi có chuyện gì cần thiết mà thôi. Bà nếu lấy tay của Lý Phong ép vào trong một góc tường mà vẫn chỗ gần chỗ quầy lễ tân để tiếp tục quan sát. Được một lúc thấy tình hình có vẻ bình thường, hắn mới quay lại nói với Lý Phong. Bây giờ chúng ta cứ đóng vai khách rồi đi vào bên trong, ông đừng có mà nổi điên bất thình lình đấy, kẻo lộ ra thì hỏng việc. Lý Phong khẽ liếc mắt nhìn hắn bằng một ánh mắt sắc như là dao, ngầm cảnh báo nhưng vẫn không nói gì. Anh ông Dung bước đi phía trước, bác vội vàng nối gót theo sau, nhưng đã nhanh chóng vượt lên để dẫn đường khi đi qua quầy lễ tân. Cô nhân viên có tươi cười cúi đầu chào họ lịch sự một cái rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Bà lúc này cũng không phải là không biết bắt đầu từ đâu. Hắn đi chậm chậm rồi mới quay sang nói với Lý Phong. Theo như Thủy Nguyệt nói thì em gái của cô ấy đã bị bắt đi. Nhưng mà bị bắt đi đâu làm gì thì chắc chắn không phải là để tiếp khách. Vì tôi có hỏi Lão Mã rồi. Lão nói ở đây chỉ có một người tên Nguyệt mà thôi. Lý Phong khẽ nhíu mày như là một thói quen anh đáp. Vậy ngươi có kế sách gì? Ở đây thì có vẻ ngươi tường tận hơn ta đấy. Ngươi nói xem. Bà lúc này mới thay đổi hẳn thái độ, nhìn chằm chằm vào Lý Phong, hắn tự thầm nhủ. Cái thằng cha này ở vào cái thời cổ mà cũng biết cả khịa, đúng là vãi cả nồi. Rồi hắn ta cũng làm ra dáng vẻ nghiêm túc, đang ngắn một cái trước khi đi rồi nói. Tôi nghĩ chúng ta phải đi tìm những nơi không phải là phòng tiếp khách, may ra thì sẽ lần được chút manh mối. Lý Phong cũng gật đầu, anh cũng không nói gì mà hất hàm bảo bá phải đi nhanh. Hắn ngó giáo giác xung quanh một lượt rồi cũng mau chóng lần theo dãy hành lang mà đi. Quán thiên đường mới bắt đầu tối, chưa có nhiều khách lắm, cho nên thành ra mọi hành động lúc này đều phải thật dè dặt, nếu không sẽ bị phát hiện là kẻ coi như là công toi. Bá chậm rãi đi trước, hắn cẩn thận trong từng bước chân, lướt qua một dãy căn phòng đang phát ra những tiếng nhạc sập sình chát chúa. Cho đến cuối dãy hành lang thì lại tiếp tục đi thêm một vòng sang khu đối diện, rồi lại lên tầng một để xem. Nhưng ngoài những căn phòng chỉ dành riêng cho việc tiếp khách thì còn lại chỉ là những bức tường hoàn toàn phẳng phiu. Hậu viện thì chính giữa là một cái ao trồng đầy hoa sen, dùng để làm cảnh trang trí cho thêm phần sinh động, chứ ngoài ra không còn có thêm một lối đi nào khác. Có chăng thì chỉ là những căn phòng được đặt ngay ở bên cạnh quầy lễ tân để dành cho nhân viên và để chứa đồ uống. Hắn dừng lại sau đó thì nói một mình. Quái lạ, thế thì hết mẹ phòng rồi, còn chỗ nào để tìm nữa nhỉ? Không lẽ Yến Nguyệt đã bị mang đi nơi khác? Bà đứng đó một hồi, Lý Phong lúc này mới tỏ thái độ sốt ruột. Anh nhìn hắn rồi gắt. Ta đã nói rồi, cứ xông vào mà truy hỏi, việc gì phải lén là lén lút như vậy? Nếu cô gái đó còn ở đây thì chắc chắn họ sẽ giao ra. Nhưng bà lại lắc đầu, hắn ta nhất định không đồng ý với kế sách của Lý Phong, vì hắn biết không dễ gì mà bọn họ lại chịu buông tha cho một món hàng như vậy. Nếu không thì đã chẳng cất công mà tiến hành được nhiều bước như vậy. Chỉ là Lý Phong không hiểu được tính chất của vấn đề mà thôi. Bà cứ đứng suy nghĩ thêm một hồi thì có vẻ dường như đã bị bế tắc. Hắn bực mình đá một cú thật mạnh vào bên trong vách tường ở cuối dãy hành lang, nơi phía góc khuất, mà chửi thề. Còn mẹ nó, cái chỗ gì mà bé kinh như cái lỗ mũi, thế mà cũng dám đặt tên là thiên đường cái củ cải. Nhưng cái câu chửi của hắn vừa dứt thì từ bên trong vách tường chỗ mà bá vừa mới bá vào lại hiện ra một vệt sáng màu đỏ. Bá bất ngờ ngó vào bên trong, hắn nhận ra đây là một loại khóa cơ quan với kinh nghiệm nhiều năm làm mộ tạc và đi trộm đồ cổ của mình. Hắn không có để nhận ra đây chính là một loại ổ khóa cảm biến chịu lực tác động. Nhưng mà nếu muốn mở ra thì buộc phải tác động vào nó bằng một lực không cần mạnh, hay nói cách khác chỉ là một cái nhẹ đập tay thôi là cũng có thể mở được. Nhưng phải biết chính xác vị trí nên đặt ổ khóa. Hai mắt của bá lúc này liền mở to biểu lộ sự vui mừng, vì hắn biết đây chính là nơi dẫn tới căn phòng bí mật. Đây rồi. Bá liền reo lên một tiếng đầy phấn khích. Lý Phong cũng kịp thời trông thấy những vệt sáng màu đỏ đỏ. Anh bất ngờ giơ tay thủ thế, nhưng không biết là gì cho nên mới nhìn bá rồi lên tiếng hỏi. Ánh sáng đó ma thuật gì vậy? Khóa cảm biến. Người nói cụ thể xem. À, đại khái là ổ khóa để mở cửa dẫn vào một nơi bí mật hoặc quan trọng nào đó, hay còn gọi là mật thất đó. Bác trả lời một cách đầy ngắn gọn, có thể nhất vì hắn quên rằng Lý Phong không biết gì về đồ công nghệ. Hắn ngay lập tức ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ vào thì vệt sáng màu đỏ như là một lớp màng bảo vệ biến mất. Thay vào đó là một bảng chữ số hiện ra trên cung điện tử được thiết kế theo kiểu âm tường. Bà nhìn chăm chăm vào bảng chữ số, hai mắt của hắn khẽ nheo lại, miệng lẩm bẩm. Đúng là cao thủ, đã sử dụng đến khóa cảm biến rồi còn đặt mật khẩu như này thì ông nội ta cũng không mở được. Người đang nói làm nhảm cái gì, sao còn không mở? Lý Phong nhìn hắn thúc giục, nhưng bá lại ngước mắt lên lắc đầu. Hắn liền đáp, loại này nếu mà không có dụng cụ chuyên ngành thì tôi bó tay rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào may rồi, nhập bừa một cái mã số bất kỳ nào đó để mở nó ra thôi. Vậy cuối cùng là có mở được hay không? Lý Phong thoáng cau mày nhìn bá, vì lúc này anh cũng đang mất dần kiên nhẫn. Được hay không thì thử mới biết. Bà nói xong thì lại cúi xuống nhìn vào những bảng chữ số như đang đánh đố vào vị trí thông minh của hắn vậy. Hắn bấm bừa một dãy 6 con số, vì thường pass thì sẽ dùng đến 6 hoặc là 8 ký tự. Và lần đầu tiên thì tất cả là cầm chắc thất bại. Tiếp tục đến lần thứ 2, 3, 4, 5 vẫn không được. Bà lại tiếp tục nhập thêm nhiều hơn nữa. Hắn vẫn cứ ấm vào phím số theo thứ tự từ chiều ngang cho đến chiều dọc, đảo đi đảo lại mà vẫn không hề thấy nó có phản ứng gì. Thậm chí là hắn còn nhập luôn cả ngày quốc tế phụ nữ, ngày thương binh liệt sĩ, ngày dỗ tổ hùng vương, tất tần tật mọi thứ, rồi thậm chí cuối cùng là bấm luôn ngày sinh nhật của mình. Mặc dù là thừa biết nó chả có liên quan cái mẹ gì, có lẽ lúc này hắn đã rơi vào tình trạng vô cùng bí bách. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Lý Phong đứng bên cạnh nhìn bá đang còn mải thao tác với cái ổ khóa thì mới đâm ra khó chịu. Anh phát cáu cho nên có hơi lớn giọng, người tránh ra để ta hủy nó đi. Ấy ấy, đừng đừng, ông bình tĩnh lại xem. Cùng lúc đó, từ phía dãy hành lang bỗng nhiên xuất hiện một thằng nhân viên phục vụ. Nó vừa bê cái khay rượu vừa quay mắt lại nhìn về hướng nơi góc tường, nhưng bá đã kịp thời nhanh tay kéo Lý Phong đứng nấp vào bên trong góc khuất. Thằng phục vụ có lẽ vẫn còn thích điều gì đó nghi hoặc, cho nên từ từ tiến đến. Tiếng bước chân của nó mỗi lúc một gần. Lý Phong toan định bước ra xử lý thì đã bị bá níu lấy vạt áo kéo lại. Hắn đưa tay đặt lên miệng ra hiệu cho Lý Phong giữ im lặng. Thằng phục vụ lúc này chỉ còn cách họ vài bước chân. Bá nhận thấy nguy cơ bị bại lộ có thể xảy ra, cho nên gật đầu với Lý Phong tỏ ý sẵn sàng hạ thủ. Nhưng vào cái lúc mà Lý Phong vừa định bước ra để giải quyết vấn đề thì từ đằng xa có một thằng phục vụ khác đã lớn tiếng gọi nó. Này, làm gì ở đó đó? Phòng 06 hỏi rượu cái kiểu mau lên. À, bây giờ tôi liền. Thằng phục vụ tuy miệng trả lời như vậy nhưng vẫn còn chưa vội bước đi. Nó cứ đứng nhìn chằm chằm bên trong cái hốc tường, nhưng chỉ được vài giây rồi khẽ nhún vai mà xoay lưng đi, không thèm bận tâm đến nữa. Bà lúc này mới nhẹ thở vào một cái, không phải là vì sợ mà là hắn ngại rắc rối. Vừa định quay sang nói gì đó với Lý Phong thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại từ cái cục gạch Nokia trắng đen của hắn lại reo lên inh ỏi. Bá liền hoàng hồn, vội thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra để ngắt đi. Thằng phục vụ vốn dĩ đã bỏ đi rồi, thế nhưng khi mà nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong cái hốc tường thì cũng nhanh chóng quay lại. Khuôn mặt của nó hẳn lên sự cảnh giác, từ từ tiến về phía của cả hai người bọn họ đang đứng. Không còn cách nào khác, Lý Phong liền ngay lập tức thò tay ra túm cổ của thằng phục vụ mà đấm cho nó một cái, làm cho nó ngã sóng xoài ra nền gạch bất tỉnh nhân sự. Bá ngay lập tức kéo chân của nó rồi quàng vào một góc. Hắn cầm điện thoại trên tay bực tức chửi thề, mẹ mày cái đồ vô dụng này, bình thường thì đích thì mày kêu, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì mày lại báo gái gọi. Hắn vừa chửi vừa bấm bấm cái gì đó, rồi đột nhiên đôi mắt của hắn khẽ nhau lại, nhìn chằm chằm vào bàn phím đang sáng đèn, rồi lại nhanh chóng quay sang cái ổ khóa cảm biến. Cơ màn thoáng giãn ra, sau đó thì tự nói lầm thầm ở trong miệng, thử xem đã. Bá vừa dứt lời thì cũng ngay lập tức ngồi xuống. Hắn vừa nhìn vào điện thoại vừa đưa tay lên ấn vào các ô chữ số trên khung điện tử, cảm biến lần lượt từng con số. 844-363-8664. Một tiếng tách vang lên đầy khô khốc. Ổ khóa ngay lập tức được mở với một dòng chữ đăn trong trạng thái màu xanh lá hiện lên. Rồi từ bên trên bức tường phẳng phiu nằm khuất ở đằng sau bề mặt của quán karaoke lúc này đột nhiên vang lên một âm thanh nghe cốt két. Bá nhìn lên đó thì thấy có 6 viên gạch lớn được gắn kết lại với nhau tạo thành một cánh cửa phẳng lì. Cánh cửa đang được từ từ mở ra, nhưng mà chỉ mở ra một khoảng trống rất hẹp. Người trưởng thành có thể vào được, nhưng phải lách mình qua một bên mới đủ phạm vi của nó. Bá nhìn vào đó, hắn ngay lập tức vui mừng reo lên. Đây rồi, thì ra là như vậy. Thảo nào mà cả buổi mò cũng không xong.